Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, Lôi Long Thân Pháp. Converter Dung Kiều cầu phiếu núi Long Đường Đỉnh. Ở ước chiến tin tức phát ra sau 3 tháng thời gian. Ở trên núi Long Đường, luôn luôn sẽ có giống như sấm sét chi âm hưởng khởi. Chẳng qua là cái này cũng không phải chân tránh tiếng sấm. Mà là ở núi Long Đường Đỉnh, vận chuyển thân pháp Dịch Tiểu Phi, trên không trung, giống như sấm sét giống vậy thanh âm, đó là từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể, truyền tới, vậy biến hóa bóng người, ngưng tụ thành từng đạo tàn ảnh, có thể cho dù là tàn ảnh, nhưng là cho người một loại ảo giác, cái này ảo giác trong. Tựa hồ hôm nay trên không trung không chỉ là một cái Dịch Tiểu Phi đơn giản như vậy. Cộng thêm Dịch Tiểu Phi mà là có dòng dã chín. Bất quá đến tiếp sau này mấy cái bóng người cũng chưa có cái loại đó rõ ràng cảm. Hiển nhiên là Dịch Tiểu Phi thân pháp vận chuyển công lực không đủ. Từ đầu đến cuối không có thông hiểu đạo lý mới có thể đưa đến như vậy tình huống. Khó khăn, không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn. Nhô lên cao trong, Dịch Tiểu Phi dừng người lại trong, mồ hôi đầm đìa, cả người quần áo đều ướt đẫm, mồ hôi trên mặt cũng là không ngừng lưu lại, từ cằm trong rơi xuống, đây cũng là Lôi Long thân pháp, nếu không phải ngươi hôm nay có thể vận dụng Kim Long biến, nếu không cái này Lôi Long thân pháp, ngươi là tuyệt đối khó mà vận dụng đến. Tình huống hôm nay cũng coi là hài lòng, ít nhất so với như đã đoán trước muốn tốt hơn rất nhiều. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, Lôi Long thân pháp, cũng là rồng lưu manh truyền cho mình, vốn lấy làm cho này là thông thường thân pháp, Dịch Tiểu Phi đầu tiên còn thật không quá mức để ý. Nhưng một đoạn thời gian gần đây, không ngừng luyện tập Lôi Long thân pháp, mới biết trong này độ khó, xa xa không phải mình tưởng tượng như vậy, thần pháp này có chút con đường, bất quá càng khó mà tập được, cũng là thần pháp này chỗ lợi hại. Hôm nay vận dụng Lôi Long thân pháp, Dịch Tiểu Phi chỉ là gà mờ, có thể cho dù là như ấy, trong này cần phải chịu đựng vô hình trung áp lực cũng là rất lớn. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi cần thiếu thiếu đất nghỉ ngơi một chút, loại này có tính khiêu chiến thân pháp, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại động lực, nếu là đem nắm trong tay, thật sự có rồng lưu manh theo như lời lợi hại như vậy. Vậy khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa cũng là đáng giá. Vèo, vèo, vèo, Dịch Tiểu Phi tiếp tục luyện tập, điều này cần nhất định cơ sở, mỗi một lần luyện tập cũng có thể có tăng lên, dù là đều là yếu ớt, nhưng kiên trì tiếp, mỗi một lần yếu ớt tiến bộ, cuối cùng chính là đại lật nhảy. Lôi minh chi âm, từ Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, không ngừng vang lên, làm sau nửa năm, ngày lại một ngày, tháng lại một tháng luyện tập, để cho Dịch Tiểu Phi đem Lôi Long thân pháp, không sai biệt lắm có thể đạt tới 40% hỏa hầu. Cho dù là 40% hỏa hầu, đối với Dịch Tiểu Phi tăng lên cũng là rất lớn, mà đây trong nửa năm, hải ngoại dị tộc trong cũng xảy ra không ít sự việc. Lại tới hải ngoại dị tộc tranh chấp không ngừng, nhất là hạng thứ hai của côn tộc, còn có đệ nhất hải kỳ tộc, lại có thể hợp thành côn kỳ liên minh, hai biển khơi bên ngoài dị tộc trong, thứ nhất thứ hai tồn tại, liên thủ. Đây chính là rất kinh khủng, cái này một liên thủ, liền bắt đầu chỉnh đốn, hải ngoại dị tộc trong tất cả đại tộc thì, cái này làm cho tất cả lớn nhỏ hải ngoại dị tộc, căn bản không cách nào phản kháng, cho dù là sau hải hùng tộc, còn có cá linh tộc, những thứ khác thập đại tộc là một trong tồn tại, cũng không có một chút biến hóa, dẫu sao hải ngoại dị tộc trong, cổ côn tộc, cùng hải kỳ tộc, tuyệt đối là bá chủ giống vậy tồn tại, một cái bá chủ, có lẽ còn có thể liên thủ đối kháng một chút, nhưng nếu là hai cái bá chủ liên hiệp, thật đối nghịch đứng lên, nhất định chính là tự tìm đường chết, mà Dịch Tiểu Phi nơi quan hệ hải giao tộc bên kia. Ngược lại là không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá chỉnh đốn trong, hải giao tộc tương đối bị chiếu cố. Một điểm này, để cho hải ngoại dị tộc tất cả đại tộc thì đều cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Hiển nhiên trong này dính dấp đến hải giao tộc lão tổ tông. Ở hải giao tộc sinh huyền cảnh trong, mọi người đều biết hải giao tộc lão tổ tông là thọ nguyên xấp xỉ một vị sinh huyền cảnh, có thể có 800 năm thọ nguyên, một ít mạnh lớn một chút, lại là đạt tới đến gần 900 năm, mà hải giao tộc lão tổ tông, có lẽ cũng chưa tới 20 năm thọ nguyên, vốn là hải giao tộc ba tổ, là phải bị nâng đỡ, đột phá đến sinh huyền cảnh. Nhưng bởi vì là Dịch Tiểu Phi ra tay, ba người cũng đã chết. Ở hải giao tộc trong, muốn ở 2 trong 10 năm, bồi dưỡng ra một vị sinh huyền cảnh cường giả, thật quá khó khăn. Lần này ước chiến, hải giao tộc lão tổ tông là muốn trừ đi Dịch Tiểu Phi, uy hiếp. Ai cũng biết, ở trong TQ, cho dù là Long tổ lão gia, có sinh huyền cảnh thực lực, sợ rằng cũng không có Dịch Tiểu Phi uy hiếp lớn. Một điểm này, hải ngoại dị tộc trong cũng đồng ý. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi tuổi tác đặt ở bên kia, chỉ cần không chết, đột phá sinh huyền cảnh, đó là tuyệt đối sự việc. Sinh huyền cảnh dưới, chém rớt ngược lại là dễ dàng một chút. Nếu là đột phá đến sinh huyền cảnh, vậy động thủ nữa thật sẽ rất khó khăn. Mà hải giao tộc lão tổ tông ra tay, trong này có lẽ có cổ côn tộc, còn có hải kỳ tộc ý. 3 năm thời gian, hải ngoại dị tộc cũng đang mong đợi sớm hơn một bước đến. Muốn gặp, chưa từng lộ mặt 100 năm dài. Hải giao tộc lão tổ tông cùng Dịch Tiểu Phi ở đỉnh Thái Sơn đánh một trận. Ung ung. 1 năm, ở núi Long Đường đỉnh. Vậy lôi minh chi âm càng thêm vang dội, có bất phàm khí thế, nhất là ở Dịch Tiểu Phi trải qua địa phương, hiện ra cùng Dịch Tiểu Phi thân ảnh giống nhau như đúc. Những thứ này bóng người, cộng thêm Dịch Tiểu Phi tổng cộng 9 người, cái này 9 người lấy một loại cố ý độ cong đứng. Mà Dịch Tiểu Phi ở phía trước nhất, vô hình chung, thiên địa linh khí vận chuyển. 9 người đường nối đứng lên, chính là một cái gầm thét trong lôi long, mà Dịch Tiểu Phi chính là đầu vị trí. Vậy đôi mắt màu vàng kim trong, vậy vẻ điêu tàn bộc phát ra. 80% lôi long thân phận, ở 1 năm mỗi ngày mỗi đêm khổ luyện trong, có 80% hỏa hầu, đạt tới 80% hỏa hầu lôi long thân phận, dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định giật mình. Quả nhiên, mình lưu lại mồ hôi, cái này thời gian hơn 1 năm, cũng không có uổng phí, ở mình dự đoán trong, còn dư lại 2 năm thời gian, đạt tới 100% hỏa hầu, 100% điện nắm giữ lôi long thân pháp, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã không có áp lực, có thể 80%, xem ra cái này lôi long thân pháp rất là thích hợp ngươi. Rồng lưu manh đối với Dịch Tiểu Phi có thể ở nơi này hơn 1 năm thời gian trong, nắm giữ 80% lôi long thân pháp, vẫn là rất hài lòng, thậm chí là vượt ra khỏi rồng lưu manh phỏng đoán. Tiếp theo đâu? Tiếp theo, mới là đỉnh Thái Sơn, người yêu cầu đè đáy dương. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, cười lên, thậm chí tiếng cười kia trong, có chút ít hưng phấn. Chuẩn bị sẵn sàng, rồng lưu manh nhắc nhở Dịch Tiểu Phi một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi rõ ràng, tiếp theo muốn sự việc, chậm rãi nhắm 2 mắt lại, ngay sau đó cả người trong đầu, có một tia nổ ầm, xuất hiện tương đương chân thật một màn, đây là lâm vào trong ảo cảnh, bất quá hoàn cảnh này là rồng lưu manh mang cho mình. Thái hư luyện thể thuật, sau đó... thuộc về rồng lưu manh vậy ngẩng cao thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, thật lâu không thể tiêu tán,